Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu ở kinh thành bàn chuyện hôn sự, chúng ta lại không quen biết ai, chỉ dựa vào lời nói của bà mối, khó mà biết rõ được sự thật về đối phương. Nếu bị kẻ xấu lợi dụng, chẳng phải sẽ hại Tư Văn cả đời sao? Lúc này nghe nói có người đến hỏi cưới, lại là cố nhân, ta không dám chậm trễ, vội vàng thay áo ra ngoài. Vừa bước vào chính sảnh, ta liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc và một danh xưng đã lâu không nghe. Tiểu Quy Quy, đã lâu không gặp, không phải là Tô Thanh Thanh thì còn ai vào đây? Ta không kìm được lườm cô ấy một cái, nói, tỉ thu mình lại một chút, vẫn còn người ở đây. Cô ấy mới ngừng cười. Đúng rồi, hôm nay là đến làm việc lớn mà. Nói xong, cô ấy đẩy hai người bên cạnh lên. Một là nhị thiếu gia, Lục công tử, một là người trẻ mà ta đã gặp ở vườn hoa nhà họ Lục hôm nọ. Tên là Lục Tử Hàn, dường như chính là con trai của Lục công tử. Ta nhìn Lục công tử, nhiều năm không gặp, trên mặt hắn không hề có dấu vết của gió sương, thậm chí không có một sợi tóc bạc, chỉ là nuôi râu dài, trông có phần chững chạc hơn. Ta cúi người chào, chào Lục công tử, hắn chắp tay đáp lễ. Tử Quy, đã lâu không gặp, sau khi chào hỏi và ngồi xuống, vẫn là Tô Thanh Thanh mở lời trước. Tiểu Quy Quy, hôm nay chúng ta đến là để làm chuyện nghiêm túc, nhìn thấy cậu trai trẻ này chưa? Trông tuấn tú đúng không? Học thức cũng hạng nhất, đỗ cử nhân chỉ là vấn đề thời gian. Con gái nhà muội ta đã gặp một lần ở ngoại ô kinh thành, dung mạo đẹp, khí chất cũng tốt, nghe Niệm Nhi nói cũng rất tốt. Thế nào, gả con gái muội cho cháu ngoại của ta được không? Ta vốn đã hơi ngạc nhiên khi thấy Tô Thanh Thanh và Lục công tử cùng đến. Nghe đến đây không kìm được mở miệng. Đợi đã, cháu ngoại, các người. Tô Thanh Thanh chỉ vào Lục công tử, nói, mẹ ta và mẹ đệ ấy là tỉ muội ruột, đệ ấy là biểu đệ của ta, con trai đệ ấy chẳng phải là cháu ngoại của ta sao? Giờ thì đến lượt ta sững sờ, không trách được ngày xưa Tô Thanh Thanh, một phu nhân quyền quý, lại muốn kết bạn với ta, có lẽ ít nhiều cũng có liên quan đến nhà họ Lục. Lục công tử mở lời, Tử Quy, ta đã mang con trai đến đây rồi, muội xem có thể lọt vào mắt muội và con gái muội không? Nếu được thì định hôn sự đi. Thẳng thắn như vậy sao? Thấy ta còn do dự, Lục công tử lại nói, sao vậy, chẳng lẽ cô không ưng con trai ta? Không không không, không phải, chỉ là cảm thấy nhà các ngài cao sang quyền quý, chúng ta đây là gia đình nhỏ, treo cao không nổi. Ta vội vàng xua tay nói, cô sợ con gái cô gả qua đây sẽ chịu ấm ức, sợ người khác coi thường nàng là con gái nhà nhỏ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Chon Cua Tu Quy, chương 34, HTML. Ta muốn nói hắn đã nói đúng, nhưng trên mặt vẫn cười trả lời. Đâu có, Lục công tử thấy vậy, ra hiệu cho con trai. Lục Tử Hàn đứng dậy hành lễ với ta, nói, phu nhân yên tâm, nếu con cưới Tư Văn làm vợ, nhất định sẽ bảo vệ, yêu thương, tôn trọng nàng, không để nàng chịu chút ấm ức nào, cũng tuyệt đối không để ai làm tổn thương nàng dù chỉ một chút. Ta nhìn Lục Tử Hàn, thấy mặt mày nghiêm túc, lời nói chân thành, không giống như giả vờ, chỉ là ta tò mò. Họ chưa từng gặp mặt, sao lại có tình cảm chân thành như vậy? Tô Thanh Thanh nhìn ta nghi hoặc, cười hì hì nói, hôm đó ở ngoại ô kinh thành, Tử Hàn cũng ở đó. À, thì ra con trai và con gái của ta đều bị hai tỷ đệ họ tính toán kỹ lưỡng rồi. Ta không kìm được lườm Lục công tử một cái. Lục công tử gãi gãi mũi, có chút ngại ngùng, Tử Quy, không nói chuyện khác trước. Ta đã đến đây rồi, muội xem hôn sự này thế nào? Nhìn đôi mắt đầy kỳ vọng của Tử Hàn, ta không đành lòng, hít một hơi sâu nói, ta dù là mẹ của Tư Văn, nhưng trong chuyện hôn nhân đại sự ta không muốn ép buộc con cái. Hôn sự này phải được Tư Văn đồng ý mới được. Tô Thanh Thanh và Lục công tử không phải là người cổ hủ. Thấy có cơ hội, lập tức nói, dù sao người cũng đến rồi. Để hai đứa trẻ gặp mặt, nếu ưng ý nhau thì định hôn sự. Ta tự nhiên không có lời gì để nói, chỉ bảo quản gia chuẩn bị một chút, để hai đứa trẻ gặp nhau ở đình nghỉ mát. Tư Văn, cô con gái ta nuôi mười mấy năm, tính tình không hề e thẹn, rất thoải mái đi tới đình nghỉ mát. Không biết hai người nói gì, chỉ nghe thỉnh thoảng có tiếng cười vọng lại. Tô Thanh Thanh và Lục công tử tự nhiên vui mừng khôn xiết. Còn ta chỉ cảm thấy những bông cải trắng ta chăm sóc vất vả bấy lâu nay bị lợn ủi đi mất rồi. Tư Văn có ấn tượng tốt về Tử Hàn, nói Tử Hàn tính tình trầm ổn, học thức uyên bác, tâm địa thiện lương, làm việc thấu đáo, kiên nhẫn tỉ mỉ, quả thật là một mối lương duyên tốt. Thế nên, năm sau khi Tư Quân thành thân, Tư Văn của ta cũng xuất giá. Hôn sự của Tư Văn được định vào tháng 3 năm sau. Mùa xuân, hôn kỳ đã định, ta liền bắt đầu chuẩn bị sính lễ. Bộ hôn phục của Tư Văn do ta tự thiết kế. Vải gấm thượng hạng màu đỏ, rủ xuống mềm mại mà không mất đi sự uyển chuyển. Trên áo choàng thêu chim phượng hoàng và hoa mẫu đơn. Áo trên thêu đôi uyên ương. Váy dưới thêu hoa sen. Khăn choàng thêu mây lành bằng chỉ vàng. Còn thêu những chữ cát tường bằng chỉ đỏ đặc biệt ở nhiều chỗ. Nếu không nhìn kỹ thì không thấy. Chỉ khi dưới ánh mặt trời mới hiện ra đôi chút. Ta bảo tất cả thợ thêu của xưởng may Lan Quân dừng tay các công việc khác. Tập trung thêu váy cưới. Mất nửa năm mới hoàn thành. Cách chương.